Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, quỳ xuống. Xin lỗi, phần 2, ta có một vụ làm ăn lớn tìm các ngươi hội trưởng. Bạch Phong bất động thanh sắc nhìn lấy Mỹ Nữ Ma Nhân, nói thẳng, Mỹ Nữ Ma Nhân nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nở nụ cười nói, vị thiếu gia này, hội trưởng thời gian làm việc ít phong phú, sợ là không nhất định có thời gian gặp ngươi, không bằng trước cùng ta nói một câu, sau đó ta giúp ngươi báo cáo một tiếng. Bạch Phong nghe được Mỹ Nữ Ma Nhân mà nói về sau, không khỏi cảm thán nói, những thứ này ma nhân học còn thật nhanh a. Nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ, ta đó có thể thấy được đối phương thân phận chân thật. Thật một chút vấn đề đều không phát hiện ra được a. Vậy ta trước hết cùng ngươi nói một chút, chính là ta nghe nói quý hội gần nhất vẫn luôn tại đổi lấy cao đẳng huyền thạch. Mà trong tay của ta vừa tốt có một nhóm lớn cao đẳng huyền thạch. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Mỹ Nữ Ma Nhân, trực tiếp mở miệng nói ra. Nha, Mỹ Nữ Ma Nhân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, nhưng che giấu lại thật là tốt. Bất quá vẫn bị một mực chú ý nàng Bạch Phong phát giác, để Bạch Phong nhịn không được toát ra một vệt ý cười thầm nghĩ. Xem ra, thông qua cái này cái gì truyền tống trận, muốn làm tới một tên ma nhân, nếu như là thực lực mạnh điểm, sợ là cần tiêu hao không ít huyền thạch. Cái kia, không biết thiếu gia trong tay có bao nhiêu cao đẳng huyền thạch. Ta cũng tốt đi hồi báo cho hội trưởng. Mỹ Nữ Ma Nhân lúc này nỗ lực để cho mình tâm cảnh bình ổn, nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng, cũng không có nhiều, 30 triệu khối mà thôi. Bao nhiêu? Mỹ Nữ Ma Nhân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai mắt đột nhiên trừng tròn vo kinh hô lên. Phải biết, Mỹ Nữ Ma Nhân thế nhưng là biết được cái này chỗ ẩn thân Ưng Lam Thương Hội phân hội vốn liếng. Toàn bộ cộng lại, còn chưa đủ 1 triệu cao đẳng huyền thạch. 1 triệu khối cao đẳng huyền thạch, đây chính là tương đương với 10 tỷ cấp thấp huyền thạch. Có thể nói, tại cái này không là rất lớn thành trấn, cái này Ưng Lam Thương Hội phân hội có nhiều như vậy huyền thạch, tuyệt đối cùng Ưng Lam Thương Hội chung quy thoát ly không được quan hệ. Mà cũng là cái kia gần 1 triệu cao đẳng huyền thạch, thì theo ma vực truyền tống tới 4 tên cường đại ma nhân. Nếu như 30 triệu khối, vậy tuyệt đối có thể đem võ thần 9 tầng đỉnh phong thực lực ma nhân truyền tống tới. Chỉ cần truyền tống tới 1 tên loại cấp bậc này ma nhân, cái kia, bọn họ liền có thể hình thành du kích ma nhân tiểu đội, tại hồn thiên 4 châu điên cuồng cướp bóc huyền thạch, không ngừng đem cường đại ma nhân truyền tống tới. Hết thảy còn kém đầy đủ truyền tống võ thần 9 tầng đỉnh phong cấp bậc ma nhân huyền thạch. Một khi đầy đủ, hết thảy đều sẽ tiến vào quỹ đạo. Cái này mới là Mỹ Nữ Ma Nhân hưng phấn cùng kích động địa phương. Thiếu gia, người xác định, người thật sự có 30 triệu khối cao đẳng huyền thạch sao? Nhưng theo kích động bên trong tỉnh táo lại Mỹ Nữ Ma Nhân, lại là tỉnh táo nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Dù sao, nàng cảm giác cái này quá không hiện thực. Bạch Phong thực lực chỉ có võ giả 9 tầng. Làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy huyền thạch, hơn nữa còn là cao đẳng huyền thạch. Bạch Phong lúc này toát ra giận dữ chi sắc nói, thế nào, không tin phải không? Đã không tin, quên đi. Nói, Bạch Phong quay người liền chuẩn bị rời đi. Dù sao, hắn nhưng là biết đối phương vô cùng cần thiết huyền thạch, cho nên hắn tuyệt đối chiếm cứ chủ động. Thiếu gia, chờ một chút, ta không có không tin ý của ngài. Ngay tại Bạch Phong mới quay người đi một bước, Mỹ Nữ Ma Nhân liền vội vàng hô lên. Bạch Phong sau khi nghe được, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh thầm nghĩ, cái này, khả năng thì kêu biết người biết ta trăm trận trăm thắng đi. Ta lấy ở đối phương điểm, liền có thể tùy tiện chơi. Chủ nhân, Khác Lãng, vạn nhất chơi đập làm sao xử lý? Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Yên tâm, đối phó những thứ này mà nhân muốn là còn có thể chơi đập. Vậy ta Lãng bên trong Tiểu Bạch Long chẳng phải là quá chỉ là hư danh. Về sau còn như thế nào tại cái này ba đào hung dũng trong biển rộng vận chuyển? Chủ nhân, không nói những cái khác, thì vẻn vẹn nói ngươi bây giờ lời nói này thật sự là càng ngày càng có phẩm vị. Bạo Linh nói một câu như vậy thì trầm mặc xuống. Mỹ nữ Ma Ân lúc này nhìn đến xoay người lại Bạch Phong. Vội vàng đều, thiếu gia, không phải ta không tin ngươi. Thật sự là quá có chút khiến người ta khó có thể tin. Cho nên, để bảo đảm vạn nhất, có thể hay không trước hết để cho ta nhìn một chút. Xác nhận về sau, ta cũng tốt lập tức đi báo cáo hội trưởng. Ngươi, con mẹ nó tính là thứ gì? Ngươi chính là một cái thương hội phục vụ nhân viên. Công tác của ngươi cũng là đem tình huống của ta chuyển báo lên. Còn lại là ngươi có thể quá nhiều hỏi thăm cùng biết được à? Còn cho ngươi nhìn một chút, vậy có phải hay không ngươi đi bẩm báo hội trưởng nói có cái thanh niên muốn gặp hắn? Ta con mẹ nó còn phải đem đại treo lấy ra đến cấp ngươi nhìn một chút. Ngươi mới có thể nói là thanh niên không thành. Bạch Phong nghe được mỹ nữ ma nhân mà nói về sau, trực tiếp toát ra vẻ giận dữ lớn tiếng quát lớn. Mỹ nữ ma nhân làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại nói ra những lời này đến. Đây quả thực là tranh cãi a. Nàng cũng không nói nhìn toàn bộ, chỉ cần một chút nhìn xem, dù là nhìn đến 10%, 1% cũng được a. Nhưng Bạch Phong lại đem đại treo nói hết ra. Đây quả thực là đang khi dễ người a. Không sai, Bạch Phong cũng là đang khi dễ người. Thử hỏi người mặc rách dưới đi mua 10 triệu xe sang trọng. Nói thử một chút xe, người ta để ngươi thử. Vị thiếu gia này, ngươi, lời này của ngươi có phải hay không quá phận? Mỹ nữ ma nhân lúc này mang theo một vệt tức giận đối Bạch Phong nói ra. Lúc này, mỹ nữ ma nhân đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Bởi vì, bình thường một cái thương hội phục vụ nhân viên cũng không dám như thế đối khách nhân nói lời nói. Dù là khách nhân nói lời nói không dễ nghe, ngươi liền phải thụ lấy. Phải biết nơi này cũng không phải địa cầu. Nơi này chính là nhược nhục cường thực dị giới. Ngươi biết ngươi đối diện là ai? Người ta nói động thủ giết ngươi, ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Quỳ xuống, xin lỗi. Bạch Phong nghe được mỹ nữ ma nhân mà nói về sau, trực tiếp lạnh giọng nói ra. Nghe được Bạch Phong lời này, mỹ nữ ma nhân trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Nếu không, giao dịch này, ta thì không làm. Bạch Phong nhìn lấy mỹ nữ ma nhân, trực tiếp lạnh giọng nói ra. Vị thiếu gia này, để cho nàng quỳ xuống nói xin lỗi không có vấn đề. Bất quá, nếu như nàng nói xin lỗi về sau, chúng ta phát hiện ngươi không có nhiều như vậy cao đẳng huyền thạch. Hoặc là ngươi thật sự có nhiều như vậy cao đẳng huyền thạch, nhưng lại đưa ra cực kỳ không hợp thói thường giao dịch. Để giao dịch căn bản không có khả năng bình thường hoàn thành. Cái kia, chúng ta thương hội cũng sẽ không nhẫn khẩu khí này. Ngay tại mỹ nữ ma nhân không nhịn được muốn trực tiếp động thủ đánh ngã Bạch Phong thời điểm, một đạo thô cuồng thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Bạch Phong quay đầu nhìn qua, một tên lộ ra ôn hòa nụ cười đại hán trực tiếp nhanh chân đi tới. Mà lúc này, Bạch Phong lại là chú ý tới mỹ nữ ma nhân nhìn đến đi tới đại hán, trong ánh mắt lại là lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Thân thể đều không tự chủ được rất nhỏ run rẩy. Ngươi là cái này Ưng Lam thương hội hội trưởng sao? Bạch Phong nhìn lấy đi tới đại hán, trực tiếp mở miệng hỏi. Đại hán nói thẳng, không tệ, ta chính là cái này Ưng Lam thương hội phân hội hội trưởng Cổ Kim Hào. Thật sao? Nếu như ta nhớ không lầm, cái này phân hội hội trưởng hẳn là Tống Lập Hưng đi. Bạch Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại nhìn chằm chằm cổ Kim Hào nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?